Tại hạ không phải là nữ. Chương 242, đến phiên chúng ta cho nàng chút giáo huấn rồi. Khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, hoa, Lâm Bàn kêu một trận quái dị, nhưng theo việc hắn há mồm kêu la, không ít thứ màu vàng xanh đổ vào trong miệng, lập tức lại làm hắn buồn nôn không ngớt. Thảm hơn a, cái thời đại này con người căn bản không biết cái gì gọi là đường nước thải. Chỉ có một loại khái niệm kênh dẫn nước, nhưng ai biết, ống trúc cái món đồ vật có giá trị cỡ này, lại bị dùng để dẫn nước bẩn. Ngày xưa đều có xe lừa chuyên môn vận tái thùng phân. Hiện tại bao nhiêu là nhân công làm việc tại đây, liền có một cái hố phân lớn dường như sắp tới thời điểm phải đem đi đổ. Cái thời đại này bản tính con người vẫn còn tốt, đặc biệt người làm thuê đó là không sợ bẩn không sợ mệt. Lại chưa làm qua đường nước ngầm bao giờ, căn bản không có biết khái niệm trước tiên nên dùng nước sạch kiểm tra đường ống. Chừng 10 cái người làm thuê, vừa nghe Ngô Minh dặn dò xong, vô cùng thật thà dùng luôn nước bẩn kiểm tra. Ngô Minh lúc đó cũng là đã rời đi, bằng không sẽ không để cho bọn họ lung tung liền trực tiếp dùng nước bẩn. Không phải vậy vạn nhất nơi nào còn chưa đóng kín, bị dò dỉ ra đến liền khó thu thập, nhưng ma suy quỷ khiến, Lâm Bàn đến kiếm chuyện liền thành kẻ xui xẻo. Nước phân đều phun đến trên người hắn. Bên trong vườn truyền lên tiếng, xong rồi, thật sự dọc theo ống trúc trực tiếp chảy ra bên ngoài vườn. Lại đi ra bên ngoài đem ống trúc tiếp tục nối tiếp. Hả, thủ lĩnh, thật giống như có tiếng gì đó a. Lâm Bàn chính đang ở bên ngoài nôn mửa từng trận. Bởi vì miệng dính đầy chất ô uế nên thanh âm không có phát ra lớn. Bên trong tiếng công trình xây dựng rầm rộ. Cũng không nghe rõ bên ngoài có cái âm thanh kêu la xui xẻo gì. Mơ hồ nghe được người bên trong muốn đi ra, Lâm Bàn vội vã chạy trốn, chỉ có điều vừa chạy, cả người vừa chảy xuống nước phân màu sắc quỷ dị, nhóm bạn nhậu chờ hắn vừa tới gần, nhất thời cũng rõ ràng là thứ gì. Một trận âm thanh quỷ kêu trốn ra rất xa, Lâm Bàn chật vật tìm suối nước phụ cận, mục lăn đến cả một canh giờ. Mùi vị này vẫn còn chưa bay hết, mật xanh mật vàng trong bụng đều ói ra hết rồi, cũng không cảm thấy sạch sẽ. Suối quẩy, quá suối quẩy rồi, Lâm Bàn chật vật trở về quán trọ Tề Đô, dùng xà phòng những vật này điên cuồng tẩy mùi, lại dùng huân hương huân một trận, vẫn cứ cảm thấy mùi vị khó ngửi còn đó, mấy ngày đều không có cách nào ra ngoài, kỳ thực Lâm Bàn vẫn tính là còn may. Đám người bọn họ vừa tới gần ngoại viên, cũng đã có võ giả hộ viên cấp bậc 4 sao huyền khí trong bóng tối âm thầm theo dõi. Nếu như bọn họ thật sự muốn làm ra chuyện gì xấu, chỉ sợ đầu đều khó giữ được. Còn Hoàng công tử giả bộ bệnh nằm ở nhà, nghe những bằng hữu đi cùng kia nói Lâm Bàn gặp xui xẻo, không khỏi càng thêm vui mừng trong lòng, ta thực sự là quá sáng suốt rồi. Cái tiêu nhược giao kia quả nhiên là không chọc được a. Ngô Minh ở trong vườn dằn vặt với công trình. Ngô Minh bận bịu với các hạng mục công trình, Mục Thanh Nhã lúc đầu cũng đi theo. Nhưng sau khi Ngô Minh phát hiện Tông Chí Liên cùng Hộ Vân Thương đều đang tu luyện huyền khí, thì liền để cho nàng cũng trở về phòng tu luyện, thay đổi hai cái lão mụ tử phụ trách đẩy xe lăn Ngô Minh. Chỉ đạo các chi tiết công trình nhỏ khắp ngoại viên. Nhìn cô nương trẻ chừng 10 tuổi ngồi xe lăn chạy khắp nơi chỉ huy. Một đám người làm thuê không khỏi cảm thấy buồn cười. Không thể nào, nàng cũng tới chỉ điểm làm mộc. Dù sao cứ theo ngày tính tiền công. Nàng loạn chỉ huy, chúng ta cứ nghe theo là, coi như làm lại, cũng không thiệt thòi cái gì. Nhóm người làm thuê vừa làm việc, vừa mừng thầm trong lòng. Nhưng thật sự để cho nha đầu này chỉ huy, bọn họ mới phát hiện không phải chuyện như vậy, làm sao nàng có thể đem tiến độ mỗi một hạng mục đóng mộc đều an bài xong. Rất nhiều chi tiết nhỏ khiến đám thợ làm công kinh ngạc. Tỉ như đào cái đường nước ngầm gì, chỉ có người thợ nhiều năm thông thạo, mới có thể vừa khéo nhìn ra hố đào đặt ống có vừa không. Nhưng nàng lại giống như trùng hợp nói ra không kém cạnh chút nào. Trí tuệ tiến hóa khung máy móc của nàng đã sớm ở trong đầu hình thành một cái khung cảnh ba chiều. Chỉ huy đám thợ xây dựng rầm rộ đúng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Trong lúc bận rộn, Ngô Minh nhận được hộ viên võ giả báo cáo. Là ai vậy? Lại bị xối một thân nước bẩn. Thực sự là đáng thương. Ngô Minh nghe mà lắc đầu không ngớt. Hơi biểu hiện cảm thông. Không lâu, lại một tên hộ viên võ giả theo đuôi Lâm Bàn báo lại. Bẩm báo thân phận của Lâm Bàn. Sáng tỏ là kẻ đối đầu với mình gặp xui xẻo. Ngô Minh không lại ôm ấp bất kỳ vẻ đồng tình nào. Mà là cười đến đau bụng. Nên như vậy, nhường ngươi nghĩ đến hại ta. Lần này hun xú ngươi 3 ngày. Chấm, ha ha, tình cờ chế tạo một cái đường nước ngầm. Lại tạo nên hiệu quả như thế này. Thực sự quá hiếm có. Lại có đầu mục đám thợ đến bẩm báo tình huống khảo nghiệm đường nước thải. Cũng nghi vấn nói, chủ nhân, chỉ sợ cái ống trúc này không bền a. Ngô Minh hỏi ngược lại. Các ngươi có từng sử dụng ống trúc như vậy hay không? Đốc công đầu mục lắc đầu. Dùng ống trúc suốt ngày tiếp xúc với nước bẩn. Còn chưa từng có, trong ngày thường đều là dùng thùng phân. Ngô Minh thử dùng tiến hóa khung máy móc mô phỏng thực nghiệm một chút. Lại kết hợp tri thức ở một thế giới khác suy tính một phen. Ở một thế giới khác, rất nhiều công nhân làm việc trong lòng đất đều hiểu được. Không thể dùng sắt thép, chỉ có thể dùng gỗ hoặc hợp kim. Ở trong hoàn cảnh ẩm ướt dưới lòng đất, sắt so với trúc mộc còn muốn yếu đuối hơn. Vì lẽ đó dưới các loại hố sâu, giếng mỏ rất nhiều địa phương ẩm ướt đều dùng gỗ đáp chống. Cũng không phải vì giảm chi phí, ở thời đại khuyết thiếu kỹ thuật mạ lớp hợp kim. Mù quáng tín nhiệm vào sắt là không được, đặc biệt luyện chế thép không thuần khiết lại càng kém. Có thể dùng sứ, gốm các loại, Ngô Minh cân nhắc trong lòng. Này ngược lại là đáng giá thử một lần, nhưng trong thời gian ngắn không kịp, Ngô Minh gọi quản gia chọn mua, sắp xếp hắn đi làm riêng một lượng ống sứ. Lại có quản gia nội viện đến xin chỉ thị. Tiểu thư, đừng gọi là tiểu thư. Chủ nhân, ách, gọi là tiêu cô nương đi. Cái này nào dám, chủ nhân, được rồi, tùy ngươi, Ngô Minh chỉ có thể tiếp thu danh xưng như thế. Chủ nhân, lão bộc cảm thấy, tất yếu mua 2-3 cái nha hoàn, hầu hạ sinh hoạt thường ngày của ngươi. Lão mụ tử dù sao cũng đã ra tay thô, sợ là không vừa lòng. Mua nha hoàn a, Ngô Minh nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Đây chính là nội dung tình tiết gây cấn kinh điển. Thân là Long Ngạo Thiên, tùy tiện đi chợ nô lệ gì đó. Cứu trở về một cái thiếp thân tiểu nha hoàn sẽ có cái thân phận gì nào? Khẳng định là cái nhân vật trọng yếu ở gần cuối nội dung vở kịch gì đó. Hay là đại nhân vật mà thân thế trở thành câu đố? Hoặc tựa là công chúa điện hạ lưu lạc, chí ít cũng là cái chi tâm bảo bối tốt làm ấm giường. Chờ đã, ta hy vọng chính mình tự chọn, đến thời điểm còn muốn phiền ngươi đến kiểm duyệt, chuyện tốt như thế tự nhiên không thể cho quản gia làm thay. Ngô Minh ở trên cơ sở không làm tổn thương cảm tình quản gia mà trước tiên trì hoãn kéo dài. Nội viện quản gia đối với việc nàng từ chối không cảm thấy bất ngờ. Bình thường khuê thú đại gia cùng nha hoàn đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Mà tiểu thư có chủ kiến hoặc có tính gia chủ lựa nha hoàn thường thường là tự mình đích thân tuyển chọn. Loại nha hoàn chiếu cố sinh hoạt thường ngày này đương nhiên phải tự mình chọn. Đặc biệt vị tiểu thư hai chân không thể động này, hoàn toàn có thể lý giải. Sắp tới buổi trưa, Ngô Minh gọi Tông Chí Liên tới thương nghị, người ca ca Lâm Bàn của Lâm Triều Dĩnh kia đã tới. Phỏng chừng là gây phiền phức gì đó. Chỉ có điều, Ngô Minh đem bẩm báo của hộ viên võ giả nói cho hắn biết. Cái Lâm Bàn kia thật thàm, nhưng nghe chuyện xui xẻo cảo hắn. Chờ một chút phòng chừng ta đều ăn không ngon, ta cũng rất thảm a. Tông Chí Liên một mặt ra vẻ khổ bức nhìn kỹ Ngô Minh. Ngươi liền không thể sau khi ăn xong mới thương lượng, ngươi coi như rèn luyện tâm tính một chút, sau khi ăn xong nghe lại nôn ngược ra càng khó chịu hơn. Ngươi thì càng thêm ăn không trôi. Ngô Minh đối với Tông Chí Liên tối hôm qua nói mấy chuyện về Lô Đình các loại ngôn ngữ trêu đùa. trả thù nho nhỏ một thoáng. Đem Hỗ Vân Thương bọn họ gọi qua đến, xem ngươi có chịu nói với bọn họ những chuyện này hay không. Tông Chí Liên lẩm bẩm kháng nghị, Ngô Minh bảo lão mụ tử đi gọi người. Thời gian ăn cơm chưa? Ừ, gọi Hỗ Vân Thương cùng Mục Thanh Nhã ở Tây Xương phòng đến. Lưu ý không muốn kinh ngạc việc tu luyện của bọn họ. Kỳ thực rất nhiều người nông dân không ăn cơm trưa. Nếu là ngươi có thói quen ăn cơm trưa, liền phải chú ý ăn bài cho cả hạ nhân nữa mới tốt. Tông Chí Liên nhắc nhở Ngô Minh đạo làm chủ. Ngô Minh gật gù rõ ràng. Bất quá món ăn của đầu bếp cái ngoại viên này tuy được, vẫn là càng yêu thích chủ nghệ của ngươi hơn. Sau này ngươi xuất giá không lo lung lạc trái tim nhà chồng. Ngô Minh lườm một cái. Bốn người đồng thời dùng cơm. Tông Chí Liên lại bắt đầu thầm nói món ăn không ngon bằng Ngô Minh nấu. Ngô Minh nói, để ta làm cơm cũng được. Có thể ngươi không cảm thấy để một cái nữ hài nhi hai chân tàn tật làm cơm rất vô liêm sỉ sao? Tông Chí Liên trả lời nghiêm chỉnh. Nếu vì để thỏa mãn vị giác, ta đồng ý là một người người vô liêm sỉ. Người vô liêm sỉ da mặt rất dày. Chính mình liền ăn da mặt thay cơm đi. Mục Thanh Nhã đem chiếc đũa nhẹ nhàng đặt ở bên môi. Cũng đem ánh mắt mong chờ trôi về hướng Ngô Minh. Còn muốn cố ý chớp mắt. Cái này ý vị bất luận người nào cũng nhìn ra được. Dù sao cũng là thiếu nữ ở tuổi tinh nghịch năng động. Gặp gỡ mấy vị đồng bạn cùng tuổi, nàng là cái cô nương đoan trang mấy cũng dần dần bắt đầu hoạt bát lên. Ngô Minh nhìn lên Mục Thanh Nhã ngậm đũa dáng vẻ chờ đợi. Nhất thời tâm liền mềm rụng, vội vàng nói, được rồi, buổi tối ta làm cơm. Nghe nàng tỏ thái độ như thế, đôi mắt Mục Thanh Nhã nhất thời híp thành trăng lưỡi liềm. Nhìn xem mị lực cơm của ngươi nấu. Liền đến Thanh Nhã một thục nữ như vậy đều bán đi nhan sắc. Tông Chí Liên nói cũng không còn có lực. Kháng nghị nói, làm sao một anh chàng đẹp trai như ta liền đối với ngươi không có mị lực đây? Hừ một tiếng, Thanh Nhã người ta đẹp đẽ thế nào? Ngươi có soái hơn ta cũng lười nhìn. Trên mặt Mục Thanh Nhã hơi hơi đỏ ửng. Thời điểm gần ăn cơm xong, Ngô Minh nghiêm mặt nói. Nói vào chuyện chính, Lâm Bàn làm sao bây giờ? Các ngươi có chú ý gì không? Mục Thanh Nhã nhăn đôi lông mày đẹp đẽ không nghĩ ra được. Hỗ Vân Thương lạnh nhạt nói. Ta đi làm thịt hắn, hoặc là chặt một cái cánh tay. Tên kia lại ở trong bóng tối đối phó Nhược Giao. Lặng lẽ giết cũng không có gì đáng tiếc. Đây chính là Tề Đô. Vạn nhất để lại manh mối sẽ chọc cho phiền toái lớn. Đối phương lại không phải thường dân, chính là có đại thái giám bảo bọc cũng không dễ làm. Tông Chí Liên chậm chậm rãi nói, Ngô Minh tương đương không biết nói gì, thế giới này giết người lại còn coi như ăn cơm bữa. Lại không phải cảm thấy quá máu tanh quá đáng, mà là sợ bại lộ chân tướng gây phiền toái. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Tông Chí Liên hai tay hợp thành một. Làm sao bây giờ à, thấy chiêu phá chiêu đi, người nổi danh, coi như có biết điều cũng sẽ có người tìm tới cửa. Coi như hiện tại ngươi đang tự làm giảm danh tiếng, cũng giống như vậy, kỳ thực mấu chốt nhất chính là, ngươi phải trở nên mạnh mẽ. Hừ, ngươi lại tới khuyên ta. Chấm, Ngô Minh không quá thích nghe. Tông Chí Liên thở dài. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Nhà đầu này tuyệt đối là một thiên tài, chính là có thời điểm quật cường một cách ngu ngốc. Sau khi ăn xong, Tông Chí Liên lấy lý do để Ngô Minh có giấc ngủ chưa? Cùng Hỗ Vân Thương và Mục Thanh Nhã rời đi, Nhược Giao nhà đầu này lại còn không có xác định học tự tại thân công. Giờ đến phiên chúng ta động chút suy nghĩ cho nàng cái giáo huấn gì? Rời khỏi chính thất của Ngô Minh. Tông Chí Liên sau khi xác nhận bốn phía an toàn lấy huyền khí khống chế âm. Cao mày đối với Hỗ Vân Thương cùng Mục Thanh Nhã nói rằng. Cách chương.